Đỉnh luyện thần ma, chương 1351, đại địch tiến đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là vậy, ba người bọn họ không có lấy một chút buồn phiền. Ngược lại là vui vẻ vô cùng nữa là đằng khác. Đây là lần đầu tiên bọn họ chủ chính một phương mà không có cái tên Hổ Huyền Phương kia đi theo chỉ đạo này nọ. Ba người bọn họ người nào cũng là vui mừng ra mặt đến. Tên kia là đã đến rồi. Ôn Địch mỉm cười nói, mỗi tháng một lần, đám người Nguyệt Thần tộc kia sẽ là hội báo công tác với lại ba người bọn họ một lần. Đồng thời, cũng là dâng lên tháng này tài nguyên khai thác được. Đây là công việc đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hồi bẩm ba vị đại nhân, đây là hạ phẩm thánh tinh trong vòng một tháng nay chúng tôi khai thác được. Mời các vị kiểm tra qua. Vừa nhắc đến Nguyệt Bán Minh tên này không bao lâu. Y như rằng tên này đã xuất hiện trước mặt của ba người bọn họ. Cáp Duy không khỏi trong lòng mắng thầm tên này quá linh thiên một chút. 1000 tỷ viên hạ phẩm thánh tinh. Như Nguyệt Thần tộc của ta trước đây có số này tài nguyên. Thì là tốt biết bao. Cầm chiếc nhẫn chữ vật trong tay. Nguyệt Bán Minh trong lòng là vô cùng ước ao nghĩ. Nguyệt Thần tộc bọn họ hiện tại là phải lâm vào hoàn cảnh làm nô lệ cho người ta. Bây giờ còn là phải đi đào khoáng để có thể duy trì sinh tồn. Đây tất cả đều là quy lại nguyên nhân là vì Nguyệt Thần tộc bọn họ thiếu thốn tài nguyên mà tạo ra. Nhớ lại năm xưa như bọn họ có cái lượng lớn như vậy hạ phẩm thánh tinh. Bọn họ sẽ có nhiều người độ kiếp thành thánh. Trong tộc đám thái thượng trưởng lão cũng nhờ có tài nguyên mà tu vi lên cao. Tuyệt đối sẽ không có rơi vào tay của Diệp Tử Phàm người này. Nhưng mà thế gian này là không có nếu như hai từ. Thế cho nên vì có thể sinh tồn, Nguyệt Thần tộc bọn họ chỉ có thể chấp nhận sự thật này mà thôi. Được rồi, người đi ra bên ngoài làm việc tiếp đi. Nhớ là phải trong vòng tháng này đem số hạ phẩm thánh tinh còn lại khai thác sạch sẽ. Thu lại nhẫn chữ vật có chứa hạ phẩm thánh tinh bên trong. Cũng là không có để ý đến thần sắc phức tạp của Nguyệt Bán Minh cái tên này. Ôn Địch liền là phất tay đuổi Nguyệt Bán Minh rời đi. Nguyệt Thần tộc cái này bộ tộc Ôn Địch là biết đến. Đây không lâu còn đem chủ nhân của hắn vây lại đâu. Như không phải vào phút cuối, chủ nhân của hắn đột phá được thánh hồn cảnh giới. Có lẽ là đã gặp phiền toái với lại đám người này rồi. Như vậy một đám người phản phúc, Ôn Địch nghĩ tôn kia chủ nhân là đã đem tất cả cuốn vào hỗn động luyện hóa mất rồi. Có thể sống được đến bây giờ. Không thể không nói đám người này vận khí quá là tốt một chút. Hiện tại những cái này Nguyệt Thần tộc đang là làm trâu làm ngựa. Nhưng mà bọn họ lai không có biết. Đây là khởi đầu có chút gian khó như thế mà thôi. Qua đi một chút thời gian. Ai 6 xe tình cảnh như thế này là sẽ không còn. Nguyệt Thần tộc kia sẽ đón chờ ánh bình minh đang đón chào mình. Giờ chỉ là xem bọn chúng có cái kia kiên nhẫn hay không mà thôi. Ầm ầm, ba vị đại nhân, không xong, bên ngoài là có người tấn công phù trận của chúng ta. Nguyệt Bán Minh rời đi không lâu, rất nhanh, y liền là quay trở lại. Lần này là một bộ dáng vô cùng gấp gáp. Đối với lại Ôn Địch ba người lên tiếng nói. Chuyện này ta đã biết. Người bảo tất cả mọi người lui về An Nam Sơn Trang hết đi. Ôn Địch là bình tĩnh hơn Nguyệt Bán Minh quá nhiều. Hắn là rất bình tĩnh. Sắp xếp mọi chuyện đến. Bên ngoài kia kinh trấn lớn đến như vậy. Ôn Địch là người lập ra cái này phù trận. Đương nhiên hắn là biết được đến. Ôn Địch, như thế nào rồi? Là người nào đến nơi này tấn công chúng ta? Có phải là Cửu U Thánh cung đám người? Cáp Duy cùng Cáp Tích Ly hai người có chút sốt ruột lên tiếng hỏi. Hai người bọn họ thực lực hiện tại tuy là đạt đến bán thánh cảnh. Nhưng mà phù trận này bao quát phạm vi quá rộng lớn. E là chỉ có thánh vương cường giả trở lên. Mới có thể may ra dò xét được đến. Bọn họ là không thể. Sau cùng câu nói kia. Người của Cửu U Thánh cung đến đây tấn công thêm một lần nữa. Chuyện này không phải là chưa từng có xảy ra. Cách đây 6 tháng, đám kia Cửu U Thánh cung người cũng là có đến nơi đây tra xét. Đồng thời còn là phát hiện nơi đây có một cái khác lạ so với lại bọn chúng đã lập ra lần trước. Thế là bọn chúng thi nhau công kích, nhưng là không có làm được gì cái này phù trận, ngược lại còn là bị ôn địch lợi dụng công kích phù trận diệt sát sạch sẽ. Cái kia lần đó số lượng theo như hắn tính toán, có lẽ là hơn 1.000 người. Quang cảnh nửa năm trước có chút đồ sộ, thế cho nên là đến tận bây giờ, hắn cũng là chưa thể nào quên. Lần này như không có cái gì bất ngờ xảy ra nữa mà nói, cũng là đám người Cửu U Thánh Cung kia lại đến nữa rồi đây. Tất cả những cái chuyện này đều là bắt nguồn từ chuyện Bắc Huyền Sơn Mạch, nơi đây có hạ phẩm thánh tinh cũng như là hạ phẩm thánh mạch đều là do người của Cửu U Thánh Cung khóa trước phát hiện ra cả. Tên Ma La Tịnh mấy tháng trước đây tại Nam Đại Vực siêu hồn một tên ma tôn cường giả để rồi biết được nơi đây Bắc Huyền Sơn Mạch có đại lượng thánh tinh cũng như là thánh mạch, cũng chính là một người của Cửu U Thánh Cung. Thế nên việc người của Cửu U Thánh Cung biết nơi đây có trữ lượng tài nguyên phong phú, kéo đến tranh giành, đã không còn là chuyện gì quá mới lạ nữa rồi. Điều lạ tại đây là hắn có chút không hiểu. Cửu U Thánh Cung lần trước một đám đến đây đã bị ôn địch này diệt hết. Những tên còn lại có thể đã nghe được phong thanh, biết được thực lực cao cường của ôn địch, nên là tránh đi mới phải. Như thế nào đám người này vẫn cứ đâm đầu vào tìm chết? Hai, lần này chúng ta là có phiền toái vô cùng lớn. Tập trung tinh thần thông qua phù trận quan sát một lúc sau, ôn địch là thở dài một cái, lên tiếng nói, là có nguy hiểm gì hay sao? Cáp Duy cùng Cáp Tích Ly nghe ôn địch nói như thế, hai người đưa mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt đối phương có thể đọc đến được một tia ngưng trọng. Lúc trước đây đối mặt với lại ngàn tên Cửu U Thánh Cung cường giả, trong đó không có kém thể đạo bán thánh, nhưng mà ôn địch tên này vẫn là thong dong đối mặt như là bình thường, còn đem tất cả bọn người kia đi đầu thai. Lần này rất nhiều khả năng cũng chỉ là đám người của Cửu U Thánh Cung mà thôi. Ôn địch tên này có biểu hiện ngưng trọng như thế này, là gặp phải đối thủ quá khó nuốt hay là sao? Rất là khó nói. Chúng ta ra bên ngoài xem xét như thế nào đi. Ôn địch không có đi trả lời thẳng với lại Cáp Duy hai người, mà một bộ ngưng trọng tiến về phía trước. Cáp Duy cùng Cáp Tích Ly hai người này là không có biết, lần đầu tiên hắn có thể ra tay đem hơn một tên Cửu U Thánh Cung người chấn sát. Đó là có chứa yếu tố bất ngờ duyên cớ. Đám kia Cửu U Thánh Cung đệ tử vốn là bát tinh bá chủ thế lực, bán thánh cũng không có kém. Thủ đoạn bằng thân của bọn chúng là không có ít, làm sao có thể bị ôn địch hắn diệt trừ một cách nhanh gọn không có làm ra cái gì phản ứng lại cho được. Hiện nay đến đây, có thể bọn chúng đã được biết sự lợi hại của ôn địch hắn qua đám người đi trước. Tất cả bọn chúng đã đề phòng, muốn được như lần trước là không có khả năng. Hơn nữa còn một tên thể đạo bán thánh cầm một cái hỏa trung đứng tại xa xa. Tu vi tuy không cao lắm, thể đạo bán thánh sơ kỳ cảnh giới, nhưng ôn địch hắn là cảm nhận được, người này mới là người nguy hiểm nhất của đám người tấn công bọn họ lần này, mà không có phải là tên khí đạo bán thánh thánh cường giả bên cạnh y. Hy vọng đến, lần này không có kinh động đến vị kia chủ nhân, hắn vẫn có thể đem chuyện này dẹp yên ổn. An Nam Sơn Trang, động phủ trung tâm vị trí, luyện thần đỉnh không gian, ngộ đạo thất. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đang bế quan 9 tháng thời gian qua, Diệp Tử Phàm đúng cái lúc này liền là khai mở đôi mắt. Ánh mắt kia chứa vô hạn là khủng bố lực lượng. Không gian ngộ đạo thất là liên hồi chấn động, chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương